Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huynh, tiếng gọi vang lên. Lê Thành chấp thấy Đỗ Vĩnh Ninh trên thuyền bên cạnh đang vẫy tay với mình. Nói đến thuyền này, thuyền của Đại Tề, nếu đặt ở hiện đại, kỳ thực rất nhỏ, ngay cả kênh đào nối tỉnh An Giang đến Kinh Thành, kỳ thực cũng rất hẹp. Cho nên, cuộc sống trên thuyền lúc này, kỳ thực không thoải mái lắm. Nhưng Đỗ Vĩnh Ninh bây giờ vừa mới lên thuyền, nên cũng rất hào hứng. Trên kênh đào lớn, sau khi hai chiếc thuyền đi song song, khoảng cách giữa hai thuyền rất gần. Đỗ Vĩnh Ninh hỏi, Lê Huynh, khoảng thời gian này ngươi sống thế nào? Rất tốt, Lê Thành chấp mỉm cười, rồi lại hỏi tình hình của Đỗ Vĩnh Ninh. Đỗ Vĩnh Ninh nói, khoảng thời gian trước, ngày nào ta cũng bị người ta kéo đi ăn cơm uống rượu. Không có thời gian để yên tĩnh đọc sách. Vậy trên đường lên kinh thành này, phải học hành cho tốt. Lê Thành chấp nói, nhất định rồi. Đỗ Vĩnh Ninh cứ như vậy mà trò chuyện với Lê Thanh Chấp. Còn hào hứng nói về chuyện có người tặng hắn một chiếc xe đạp. Sau khi Quỳnh Độc Du Ký được xuất bản, hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng, còn thử ấp trứng làm hầm bioga. Nhưng sau đó sắp đến kỳ thi hương, người nhà hắn không cho hắn tiếp tục nghiên cứu nữa, cho nên hắn không có được xe đạp. Chiếc xe đạp này rất thú vị. Đạp vào bàn đạp là có thể đi. Chỉ là chiếc xe của ta đạp nhiều sẽ mệt. Hôm đó ta ra ngoài đạp một vòng, lúc về chân đều run hết. Đỗ Vĩnh Ninh nói không ngừng. Nhưng thiết kế của chiếc xe đạp này quá tinh xảo. Cũng không biết cô độc tán nhân nghĩ ra kiểu gì. Máy dệt mà hắn nghiên cứu ra ta cũng đã xem qua. Tốc độ dệt vải rất nhanh. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi vào một đoạn sông khá hẹp, hơn nữa còn có thuyền khác đi ngược chiều. Hai chiếc thuyền không thể đi song song, chỉ có thể đi trước sau. Thuyền của Đỗ Vĩnh Ninh bị tụt lại phía sau. Vì muốn tiếp tục nói chuyện với Lê Thanh Chấp, hắn chạy đến mũi thuyền. Lê Thanh Chấp có chút bội phục hắn. Tuy bọn họ cách nhau không xa, nhưng lúc nói chuyện phải nói rất to đối phương mới có thể nghe thấy. Hắn nói một lúc thấy cổ họng không thoải mái, chẳng lẽ Đỗ Vĩnh Ninh không cảm thấy gì sao? Hắn đang nghĩ vậy, nghe Đỗ Vĩnh Ninh sờ cổ họng nói, Lê Huynh ngươi đợi chút, ta đi uống nước. Lê Thanh chấp mỉm cười, Đỗ Huynh, chúng ta đợi đến tối thuyền dừng lại rồi nói chuyện tiếp. Đội thuyền nhà họ Thẩm lần này lên kinh thành không vội, buổi tối sẽ dừng thuyền nghỉ ngơi. Thủy thủ trên thuyền đều cần phải nghỉ ngơi. Lê Thành chấp cáo từ Đỗ Vĩnh Ninh, rồi đi vào khoang thuyền. Tháng 10 âm lịch, tính theo dương lịch thì gần bằng tháng 11, tháng 12. Thời tiết bây giờ đã rất lạnh rồi. Hắn và Đỗ Vĩnh Ninh thứ nhất là trẻ tuổi cường tráng, thứ hai là mặc quần áo dày giữ ấm, nên mới có thể ra ngoài hóng gió trò chuyện. Những người khác, bọn họ đều ở trong khoang thuyền. Ô, Lê Lão Can cũng ở bên ngoài. Ông mặc một chiếc áo bông dày, đang nói chuyện với một thủy thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông lại đang khoe khoang khoác lác. Lê Thành chấp không quan tâm đến ông, đi vào khoang thuyền, rồi ngửi thấy mùi nước gừng đường đỏ. Kim Tiểu Diệp lấy một cái lò đồng nhỏ, đang nấu nước gừng. Còn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ngồi bên cạnh lò sưởi ấm. Trên thuyền cũng có thể nhóm lửa nấu cơm, nhưng vì để tránh lò lửa bị đổ, cái lò lửa này được thiết kế đặc biệt. Bên ngoài cùng là một cái thùng gỗ, lò lửa ở giữa thùng gỗ có bốn chân, vừa khít với bốn góc của thùng gỗ. Lò lửa lại nhỏ hơn thùng gỗ một vòng, thùng gỗ rất lớn. Cho dù thuyền thân đột nhiên lắc lư cũng sẽ không bị đổ. Lò lửa bên trong tự nhiên cũng sẽ không bị đổ. Nhiều nhất chỉ là đồ đang nấu bên trên bị đổ ra ngoài. Nhưng cho dù có đổ ra ngoài, cũng là đổ vào trong thùng gỗ, sẽ không bị đổ ra sàn. Vì bên ngoài có một cái thùng gỗ, lúc sưởi ấm cũng không sợ bị bỏng. Dùng rất tiện lợi, Đương nhiên cái lò lửa thiết kế tinh xảo, thùng gỗ bên ngoài còn được in hoa sơn mài này là dùng cho người giàu có đi thuyền. Đồ mà người bình thường dùng để nấu cơm trên thuyền không cầu kỳ như vậy. Kim Tiểu Diệp đặc biệt sắp xếp một khoang thuyền làm nơi ăn cơm nghỉ ngơi cho bọn họ. Trong phòng này ngoài bàn ghế ăn cơm còn có một cái giường. Cái thùng gỗ này được đặt trên giường rộng rãi. Mấy đứa Lê Đại Mao ngồi cạnh thùng gỗ đều có chút mệt mỏi. Trước kia ngồi thuyền nhỏ không có mái che, vẫn luôn bị gió thổi, kỳ thực không dễ bị say sóng lắm. Loại thuyền lớn này thì khác. Lê Thanh chấp dùng bàn tay vàng của mình giúp bọn họ giảm bớt triệu chứng say sóng. Lúc này Kim Tiểu Diệp nói, nước gừng được rồi, mọi người đều uống một chút đi. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đồng thanh, con không muốn. Theo ý của Kim Tiểu Diệp, nước gừng có tác dụng xua tan cái lạnh, không thích uống cũng phải uống. Nhưng Lê Thanh chấp ngăn nàng lại, Tiểu Diệp, bọn họ không thích uống thì thôi, dù sao có hắn ở đây, sẽ không bị bệnh. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao không thích uống nước gừng. Triệu Tiểu Đậu rất khó hiểu về chuyện này. Nếu chỉ là nước gừng đơn thuần thì không sao, đúng là không ngon, nhưng nước gừng này có cho đường vào, tại sao Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lại không thích? Tiểu Đậu, ngươi cầm ấm nước gừng này đi tìm đại bá của ngươi uống cùng. Kim Tiểu Diệp chia cho Triệu Tiểu Đậu một ấm. Triệu Tiểu Đậu xách nước gừng đi tìm Lê Lão Căn, có cần đưa cho thủy thủ trên thuyền một ít không? Lê Thanh chấp hỏi. Kim Tiểu Diệp nói, ta đã đưa cho bọn họ đường đỏ và gừng rồi, bọn họ sẽ tự nấu, nhưng nước gừng mà bọn họ nấu chắc chắn không ngọt bằng nước gừng ta nấu. Nói xong, Kim Tiểu Diệp đưa cho Tiền đại phu nhân một bát, rồi tự mình múc một bát, sau đó đưa phần còn lại cùng với ấm nấu nước gừng cho Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp trước tiên đổ nước gừng bên trong ra uống hết, rồi dùng đũa gắp gừng bên trong ăn. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao nhìn cha mình với vẻ mặt sùng bái. Tiền đại phu nhân cũng có chút kinh ngạc. TBC người bình thường thật sự không ăn gừng. Lê Thanh Chấp vừa ăn vừa nói chuyện bên ngoài với bọn họ. Kim Tiểu Diệp không muốn lãng phí than củi dùng để sưởi ấm trong lò thùng gỗ, đặt thêm một cái nồi nhỏ lên trên. Sau khi đổ nửa nồi nước vào, cho một ít đậu phụ vào nấu, nàng còn lấy ra một chai nước chấm mà Thường Chiêm chuẩn bị, cho một ít vào bát nước gừng của mình, định đợi sau khi đậu phụ được nấu chín, chấm nước chấm ăn. Đây rõ ràng là lẩu phiên bản đơn giản, chỉ là Kim Tiểu Diệp chỉ chuẩn bị một ít đậu phụ. Lê Thanh Chấp thấy vậy nói, ta đi đến nhà bếp lấy một ít đồ ăn đến đây. Lần này hắn lên kinh thành, Thường Chiêm không đi theo, nhưng hai đồ đệ mà Thường Chiêm dạy dỗ đi theo. Bọn họ cùng với Trương Tảo lúc này đang nấu nước gừng cho thủy thủ trong nhà bếp phiên bản đơn giản trên thuyền. Biết Lê Thanh Chấp muốn ăn, bọn họ lập tức lấy ra một số thứ cho Lê Thanh Chấp chọn. Lê Thanh Chấp lấy một ít thịt, lại lấy một ít mộc nhĩ và giá đỗ, rồi mới trở về khoang thuyền cùng Kim Tiểu Diệp bọn họ ăn lẩu. Bụng Tiền đại phu nhân đã lộ rõ rồi. Lê Thanh Chấp dùng bàn tay vàng xem qua cho bà. Bà đang mang thai con gái. Tiền phú quý muốn con muốn đến phát điên rồi. Cho dù là con gái cũng sẽ thích, nhưng sinh ra ở thời đại này, đối với con gái mà nói không phải là chuyện tốt. Nhưng đứa nhỏ này sinh ra ở nhà họ Tiền cũng coi như là may mắn. Lê Thanh Chấp đã thăm dò Tiền phú quý. Tiền phú quý đã suy nghĩ đến chuyện phải làm sao sau khi sinh con gái rồi. Ông định nuôi con gái như con trai, từ nhỏ dạy nàng làm ăn buôn bán, đợi sau này tìm một người con rể cho nàng. Chỉ cần con gái ông nắm chắc tiền bạc và việc kinh doanh trong tay mình, lại có Tiền Trường Sinh và Lê Thanh Chấp trông nom, chắc chắn sẽ không sống quá tệ. Như vậy đúng là không tệ. Tiền phú quý có thể nghĩ thông suốt như vậy, phòng trừng cũng là vì đi khắp nơi thấy nhiều biết rộng. Phải biết rằng thời này có một số người nếu chỉ có con gái, thà rằng đưa gia sản cho con trai của người khác, cũng không đưa cho con gái mình. Trong ký ức của nguyên chủ, quê nhà của nguyên chủ kỳ thực không có ai ở rể. Huyện Sùng Thành thì khác, người ở rể khá nhiều. Chuyện này có lẽ cũng liên quan đến địa phương. Vì mang thai, tiền đại phu nhân ăn rất nhiều. Vừa ăn vừa cảm thán. Ta không nói ra chuyện mình mang thai, những người đó lại không nhìn ra được. Bụng bà đã lớn hơn một chút, nhưng người dân huyện Sùng Thành đều không biết cô ấy mang thai. Cứ tưởng bà chỉ là hơi béo lên một chút. Lê Thanh chấp mỉm cười. Tiền đại phu nhân mang thai cũng chỉ hơn 6 tháng. Trời lạnh quần áo mặc càng ngày càng nhiều. Quần áo thời này lại không ôm sát người. Người khác không nhìn ra được cũng bình thường. Nhưng nếu tiền đại phu nhân không đi, mọi người sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra được. Hắn sợ tiền đại phu nhân nuôi con quá lớn sau này sẽ khó sinh. Vẫn luôn bảo tiền đại phu nhân chú ý đến chế độ ăn uống. Ăn những thức ăn không dễ béo. Tiền đại phu nhân chỉ béo bụng, người không béo lên lắm. Tiếp theo đứa nhỏ trong bụng bà sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Bụng chắc chắn sẽ không giấu được nữa. Nói đến chuyện này, tiền đại phu nhân đi theo bọn họ đến kinh thành. Kỳ thực có chút không thích hợp. Chủ yếu là thời này việc nam nữ cần tránh tiếp xúc khá nghiêm trọng. Người khác nhìn thấy dễ nói ra nói vào. Nhưng Lê Thanh Chấp đã sớm nghĩ ra cách. Hắn bảo Kim Tiểu Diệp nhận tiền đại phu nhân làm mẹ nuôi. Tiền đại phu nhân còn mang theo người hầu. Như vậy đi cùng nhau cũng không sao. Cách chương.